Book 2 88 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Quá khứ của động từ cách thức 2 Quá khứ của động từ cách thức phần 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê. Con trai tôi đã không muốn chơi với búp bê. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá. Con gái tôi đã không muốn chơi bóng đá. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi. Vợ tôi đã không muốn đánh cờ với tôi. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo. Mấy đứa con tôi đã không muốn đi dạo. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. Các bạn ấy đã không muốn dọn dẹp căn phòng. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ. Các bạn ấy đã không muốn đi ngủ. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Anh ấy đã không được phép ăn kem. Anh ấy đã không được phép ăn kem. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la. Anh ấy đã không được phép ăn sô cô la. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Anh ấy đã không được phép ăn kẹo. Anh ấy đã không được phép ăn kẹo. سمح لي أن أتمنى لي شيئاً. Tôi đã được phép ước điều gì đó. Tôi đã được phép ước điều gì đó. سمح لي أن أشتري لي ثوباً. Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình. Tôi đã được phép mua một cái váy cho mình. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân. Tôi đã được phép lấy cho tôi một kẹo sô cô la có nhân. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay chưa? Bạn đã được phép hút thuốc lá ở trên máy bay không? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện chưa? Bạn đã được phép uống bia ở trong bệnh viện không? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn chưa? Bạn đã được phép mang con chó vào khách sạn không? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Trong kỳ nghỉ, mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu. Trong kỳ nghỉ, mấy đứa con tôi đã được phép ở ngoài lâu. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở ngoài sân lâu. Mấy đứa ấy đã được phép chơi ở sân nhà lâu. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya. Mấy đứa ấy đã được phép thức khuya.